Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, là ngươi kiếp, cũng là mạng của ngươi. Từ Huệ Thủ xấu hổ đứng ở giữa không trung, sắc mặt cũng rũ phát khó coi. Dừng một chút, nữ tử cúi người hành lễ nói, bệ hạ, cái cô gái này tâm hoài bất quỹ, mưu toan ám sát bệ hạ, thật sự không thể liền nhẹ như vậy tha. Dương Nhược Nhiên nghe vậy, hoa một tiếng khóc ra, cũng bất chấp lại ôm quần áo, tay chân cùng sử dụng đi đến Thái Tông bên người. Bệ hạ, ta không là cố ý, ta không nghĩ muốn ám sát bệ hạ, ta chỉ là coi ngươi là thành thôi ngọc mà thôi. Nửa câu sau chưa có nói ra đến, nàng chính là có ngốc cũng biết cái gì nói. Nói cái gì nói không được, hiện nay cũng chỉ có thể liều chết không tiếp thu. Chỉ nói là trong phòng rất hắc không thấy rõ người tới. Thế này mới kêu lên, nhưng điều Thái Tông không hiểu là, rõ ràng vừa mới bắt đầu này cô nương là thuận theo. Thậm chí còn có chút chủ động, sau này là như thế nào? Hình như là đối phương đụng đến của hắn dâu thôi. Bỗng nhiên liền một phen đẩy ra, lại là đánh lại là đá, còn la to đem tất cả mọi người đưa tới. Nhưng là hắn cũng nhớ không rõ lắm, dù sao đúng là thân thiết thời điểm, lại rượu sức lực bên trên, kia còn nhớ rõ bộ sầu. Thôi thôi, trẫm tưởng một người thanh tĩnh thanh tĩnh. Chiêu Dung, ngươi xưa nay cùng Dương cô nương giao hảo, ngươi mang nàng đi xuống, nơi này có quý phi hầu hạ là tốt rồi, thực xảy ra chuyện thời điểm. Này đó động tay động chân tiểu nha đầu có thể để cái gì dùng. Vẫn là tại bên người đãi lâu nhân biết lạnh biết nóng. Từ Huệ nào có tâm tư quản Dương Nhược Nhiên, nàng ước gì đối phương lập tức đi tìm chết mới tốt. Nhưng là ngại cho Thái Tông ý chỉ, cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại đến. Giữa đường liền đuổi rồi thì nữ đem nhân đuổi về Dương Khánh An kia. Mới vừa rồi hoàn hảo phải cùng thân tỉ muội dường như hai người. Đảo mắt liền trở mặt, nhất định là nàng. Mới vừa vào tẩm điện, Từ Huệ liền nặng nề mà nói một câu, Linh Hân hiện tại cũng học ngoan, sớm bình lui mọi người, đem cửa vừa đóng liền đứng ở bên người nàng, một câu nói cũng không nói, dù sao nàng khuyên cũng là bạch khuyên, mình biết rõ đối phương hội thuật pháp, còn muốn thiên đùa giỡn này đó tiểu thông minh, cũng không phải là tự rước lấy nhục sao, vậy mà tính kế bản cung, này tiện nhân. Tiếp tục mắng, nàng bị người tương kế tựu kế, liền nếu nói đến ai khác tâm tư dơ bẩn, còn có cái kia Dương Nhược Nhiên, chớ không phải là cũng cùng nàng thông đồng tốt, quần áo đều thoát thành như vậy mới phát hiện, nàng là ngốc sao, đều phân không rõ nhân, Thái Tông uống hơn, nàng cũng không uống nhiều, thanh tỉnh luôn luôn tại trong phòng chờ đâu, có khả năng, dù sao nếu nhữ nam công chúa làm. Hoàn toàn có thể chờ gạo nấu thành cơm lại gọi người phát giác. Mới vừa bắt đầu liền. Không giống như là cái hội thuật pháp nhân hội làm, dứt khoát theo lời của nàng đi nói. Dù sao Linh Hân đối này Dương Nhược Nhiên cũng không có gì hảo cảm. Không cần thiết thay nàng nói chuyện. Này Tiểu Trân, nói không chừng bệ hạ thật là say rượu đi nhầm vào của nàng phòng. Gả không thành tướng ra gả hoàng đế. Ta thế nào không thấy ra nàng phần này như thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư, tốt lắm tiểu. Thư, ngài cũng đừng khí, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi an trí thôi. Bệ hạ hôm nay không là cũng không nói cái gì sao. Cố gắng nay mai liền đã quên, phái chút bạc đổ miệng, tức sự ninh người, Từ Huệ nghe vậy, miễn cưỡng gật gật đầu. Trong lòng lại vẫn cùng ăn ruồi bọ thông thường ghê tởm nhi càng làm nàng không nghĩ tới là. Hôm sau buổi trưa thời điểm, Dương Nhược Nhiên bị phong làm tài tử tin tức liền truyền khắp hành cung. Vũ Vũ đến giao quang lâu thời điểm, chính thấy Minh Mị ở chăm sóc điểu trong lồng thược dược hoa. Đại đoàn cẩm đám đóa hoa, nhiễm đầy phòng mùi thơm nhi so hôm qua ở Dương Nhược Nhiên trong phòng nghe đến hương vị hảo. Rất nhiều, ngày hôm qua, ta lại cứu ngươi một lần đâu. Không đợi nàng nói xong, đối phương liền trách móc nói. Minh Mị quay đầu hướng nàng cười cười, ánh ánh nắng hoa ảnh, thực tựa như họa lý đi ra yêu tinh dường như, xinh đẹp rất nhiều còn nhiều một tia giảo hoạt, quả nhiên là ngươi, cái kia Dương Nhược Niên thật là ngốc. Về nhà, đi theo nàng cùng nhau ngồi ở trước bàn. Vũ Vũ lắc lắc đầu, ngươi trụ địa phương tối hẻo lánh, Từ Huệ mua được nội thị quan, sẽ chờ Thôi Ngọc uống say rượu đem nhân dẫn đi chỗ đó nhi đâu. Kết quả cũng là phụ hoàng trước say, phải muốn đi tới tẩm điện, ta chẳng qua là mượn nước đẩy thuyền thôi, ngươi hoặc bệ hạ nội thị quan. Đúng vậy, ngươi không biết, Thôi Ngọc sau đến chính mình hướng Giao Quang lâu lúc đi. Đi theo bên người hắn tiểu nội thị vừa vừa nóng này. Hắn hẳn là không thể tưởng được tướng gia tửu lượng tốt như vậy. Uống lên nhiều rượu như vậy, trong rượu lại bị hạ mê dược. Còn như vậy tinh thần thanh minh, Dương Nhược Nhiên trong phòng cũng có mê hương đâu. Nhưng là nàng đến cùng nhát gan, không dám nhiều phóng, kia thuyết minh phụ hoàng định lực vẫn là tốt lắm, chớp chớp con người. Minh mị ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng là, bị người lại đá lại cong, tưởng không thanh tỉnh đều nan đâu, Vũ Vũ nghe vậy cũng bật cười. Minh mị cực nhỏ thấy nàng cười. Phía trước mỗi lần gặp mặt đều tránh không được cho nhau chế nhạo vài câu. Khả hôm nay đối phương cũng là thật cao hứng. Ngươi tránh thoát một kiếp, không nên cảm tạ ta sao? Nóng lòng đem mặt thấu đi qua, như là cái chờ khen đứa nhỏ. Hướng nàng vẫy vẫy tay chỉ, nghiễm nhiên lại là một bộ kiêu căng thần sắc. Không có ngươi, ta cũng trốn được nàng hội thuật pháp. Muốn không bị Lâm Hạnh còn không đơn giản. Tuy rằng vì hành tẩu thuận tiện, cũng vì không tự tìm phiền não, nàng che bản thân một phần thần thức, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chính là cái có thể mặc người xâm lược phàm nhân. Huống chi liền tính thật là phàm nhân, đều biết kiệt lực vì bản thân tranh thủ, nàng đời này cũng chỉ muốn sống có tôn nghiêm một điểm mà ni bất quá. Minh mị quả thật coi như là cứu nàng, theo người kia trong tay cứu nàng. Hừ, hừ lạnh một chút, Minh mị ngồi thẳng lên mắng, ngươi người này chính là tử sĩ diện khổ thân, lão thủy quân đến cùng cho ngươi lưu lại cái gì tâm lý bóng ma. Làm ngươi nhất tưởng đến giường chỉ việc liền mất hứng, đáp lễ nàng liếc mắt một cái. Vũ Vũ thanh tuyến đều có dao động, rõ ràng là tức giận, đế cơ, cáo từ, ai ai ai, đừng nha, lại tán gẫu một lát thôi. Ta không đề cập tới hắn còn không được sao? Chúng ta là minh hữu nha, sao có thể dễ dàng như vậy giận dỗi? Ngươi không là còn muốn giúp ta cùng ca ca ta đánh nhau sao? Chạy nhanh dỗ, Vũ Vũ nhưng là nhất phiên đại tướng, không có ai cũng không thể không có nàng. Xem nữ tử đem bác tốt trái phải đổ lên bản thân trước mặt. Không hợp mùa trái cây tươi mới trắng nõn. Giống như là sinh sai lầm rồi thời điểm mỹ nhân, ngươi xác định muốn cùng ngươi ca ca đối kháng sao? Của hắn linh lực mạnh như vậy, này trăm quỷ có thể là đối thủ của hắn sao? Thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền, từ trước ta đào tạo trăm quỷ chỉ vì tự bảo vệ mình. Khả sau này có đế tuấn nhận lời, chỉ cần ta lực lượng có thể cùng ca ca chống lại, giúp hắn áp chế Thái Sơn Phủ. Hắn sẽ đối ta cùng Thôi Ngọc sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt cho nên ta chỉ có thể tận. Lực nhất bác thấy nàng không ăn, Minh mị bản thân cầm lấy một viên trái phải bỏ vào trong miệng. Bất quá đều là quân cờ thôi, ta có đôi khi không rõ, ngươi đến cùng là vì cái kia phàm nhân đang chống cự nguyền rùa. Còn là vì chống cự nguyền rùa mới cam nguyện cùng hắn cùng nhau, cũng đi theo cầm một viên. Chỉ là nàng không thích ăn ngọt, mới thương một ngụm liền phun ra, chờ ngươi gặp gỡ người kia thời điểm ngươi liền hiểu, trăm sông đổ về một biển thôi, hắn là kiếp, cũng là mệnh, vì hắn cam nguyện đối kháng thế gian này hết thảy, cho dù là thân nhất nhân, tối kiên định tín ngưỡng, chỉ cần đứng ở của hắn mặt đối lập, liền cũng là địch nhân. Hết chương.